Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, phần 741. Đúng rồi, còn có Vương Hỷ Phàm cùng những người này liên hệ ký lục. Nếu có thể tìm được nói, tất cả đều trước tìm ra cho ta, cùng quân bộ người thông thông khí. Làm cho bọn họ trước đem cái này Vương Hỷ Phàm bắt lại, từ quân bộ rời đi kia 10 cái người cũng. Tất cả đều bắt lại, tổng không thể làm cho bọn họ phạm tội nhi còn đãi ở bên ngoài loạn hoàng. Vạn nhất bọn họ một cái kích động liền làm một ít không tốt sự. Kia đều là chúng ta sai, Quách Khoảnh nói rất có đạo lý. Thực mau quân bộ người liền bắt đầu hành động lên, có trong căn cứ cảnh sát phối hợp. Nắm lên người tới là rất đơn giản, Vương Hỷ Phàm chỗ ở phi thường ẩn nấp, hơn nữa điều kiện cũng thực hào, an bảo thi thố phi thường không tồi, hơn nữa hắn cư nhiên còn có thể tại quân cảnh cùng nhau tới. Thời điểm, được đến tin tức, trước tiên vài phút từ cái này tiểu khu đào tàu, này liền rời đi, trước không nói hắn tin tức là nơi nào tới, cái này tiểu khu nguyên bản liền phi thường ẩn nấp. Cho nên hắn có thể âm thầm tránh đi nơi này ăn bảo đào tàu. Cũng coi như là rất lợi hại, bất quá hắn cứ việc trước tiên đã biết tin tức. Nhưng vẫn là đi có điểm đã muộn, cho nên đang lẩn trốn sau khi đi đại khái 2 cái giờ sau lại bị bắt lấy. Hơn nữa bị bọn họ trực tiếp cột lấy đưa đến quân bộ nhà tù nhốt lại, Vương Hỷ Phàm ngồi ở trong. Phòng giam nhìn hàng rào sắt, nơi này tương đối âm trầm. Ánh đèn đều là tương đối ám, ngốc lâu rồi áp lực tâm lý cũng sẽ rất lớn, nhưng là hắn lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, bị chộp tới nơi này không có trước tiên đưa đến tra tấn thất. Xem ra vẫn là hắn vận khí tương đối hảo. Không đúng không đúng, hẳn là Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai người còn không có lại đây đi. Chờ đến bọn họ đỉnh đầu thượng sự tình xử lý rất lúc sau, liền sẽ nghĩ đến hắn. Sau đó lại đây hảo hảo chiêu đại hắn, cho nên kế tiếp phải làm sao bây giờ? Chờ chết sao? Vương Hỷ Phàm nuốt một ngụm nước bọt, sớm biết rằng liền chạy mau một chút, hơn nữa bên kia truyền tin tức thời gian có phải hay không có điểm vãn? Vẫn là nói quân cảnh hành động tốc độ quá nhanh làm cho tình báo bên kia không phản ứng lại đây? Ai, cái này là thật sự xong đời. Hắn đến lúc đó nếu là đem toàn bộ biết đến sự tình tất cả đều nói ra nói. Có phải hay không có thể cho cái thống khoái? Đường Thiên Lam trước tiên kết thúc ở quân bộ đặc huấn đến bệnh viện đi. Mà Đường Minh cũng ở không lâu lúc sau mang theo kia 6 cá nhân về tới thủ đô căn cứ. Biết được Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình còn ở bệnh viện tiếp thu trị liệu. Hơn nữa Vương Hỷ Phàm đã bị bắt lấy. Hiện tại bị nhốt ở quân bộ nhà giam, đến nỗi bị Vương Hỷ Phàm thu mua 10 cái người, trừ bỏ Đường Minh mang về tới 6 cá nhân ở ngoài. Dư lại 4 cái không có một chút tung tích nhưng là trải qua điều tra lúc sau phát hiện. Kia 4 người là đi theo cùng nhau đi ra ngoài, nhưng là lại không có đi theo cùng nhau trở về. Có lẽ là bọn họ phát hiện này 6 cá nhân bị bắt lấy. Cho nên đào tàu, hiện tại cũng không biết bọn họ chạy trốn tới chạy đi đâu. Cho nên đối thủ đô căn cứ tới nói phải bắt được bọn họ trong thời gian ngắn trong vòng là căn bản. Không có khả năng, nhưng là Đường Minh lại có biện pháp. Đường Minh, các ngươi có tìm được bọn họ 4 người trước kia bên người dùng quá đồ vật sao? Quần áo linh tinh, bọn họ sửng sốt một chút, cuối cùng gật gật đầu. Có, nhưng là yêu cầu đi lấy. Ngài chờ một lát một chút, ta hiện tại liền đi, Đường Minh gật đầu, không có lập tức rời đi thủ đô căn cứ cổng lớn. Dù sao vừa rồi đánh quá điện thoại, Đường Thiên Lam đã đi trước bệnh viện, hắn nói có thể đi ra ngoài truy tung kia 4 cái còn ở bên ngoài người, nếu là có thể nói hắn khẳng định sẽ vào ngày mai phía trước liền đem người cấp trảo trở về. Kỳ thật nếu là cố ý ngoại nói. Như vậy ngoài ý muốn liền khẳng định là những người đó cũng có thể phi hành biến dị động. Vật nhưng là, duy nhất có thể may mắn chính là, hắn biến dị lang khuyển chạy cũng không tính chậm a, Đường Minh thực mau phải tới rồi mấy thứ này. làm hai chỉ biến dị lang khuyển nghe nghe lúc sau, liền mang theo này bốn cái đồ vật một lần nữa rời đi thủ đô căn cứ, lúc này đây biến dị lang khuyển. Người được khí vị rõ ràng liền phải rõ ràng đến nhiều. Phía trước vẫn luôn không có thân ảnh, đi theo phía sau bọn họ người. Hiện tại cuối cùng là có thể chào đã trở lại, tuy nói chờ đến chào trở về lúc sau khả năng cái gì đều hỏi không ra tới, nhưng là không quan hệ, nói ngắn lại dù sao đều là phải bị chào trở về. Tổng không thể bởi vì bọn họ không biết tình liền làm lơ bọn họ sở phạm tội đi. Đường Minh hít sâu một hơi, xuất phát, hai chỉ tiểu sơn giống nhau đại biến dị lang khuyển liền như vậy rời đi thủ đô căn cứ. Đứng ở căn cứ cổng lớn người đều thập phần hâm mộ nhìn rời đi hai chỉ lang khuyển. Nói thật, bọn họ đều rất muốn, đặc biệt là thủ đô căn cứ người. Bọn họ nhìn kia hai chỉ biến dị lang khuyển, ánh mắt giữa đều lộ ra một cổ muốn cảm tình. Nếu không phải bởi vì phải chú ý hình tượng nói, khả năng nước miếng đều phải chảy xuống tới, bọn họ có đôi khi thật sự cảm thấy trang viên người. Chính là quá lợi hại, có sức chiến đấu có nhiều như vậy biến dị người còn có biến dị lang khuyển. Biến dị bầy sói, ở bọn họ trang viên mặt sau rừng rậm còn có biến dị voi. Biến dị viên hầu, muốn truy tung nói, có biến dị lang khuyển, muốn tốc độ nói. Có biến dị giác điêu, hơn nữa có thể phi hành, sức chiến đấu cũng rất cao, nếu không phải bởi vì bọn họ là thủ đô căn cứ người. Thật sự đều rất muốn đi theo đến trang viên đi, phải biết rằng trang viên bên kia rau quả đều là mới. Mẻ nhất, hơn nữa rất nhiều thực tốt tài nguyên trang viên cũng đều có. Điểm chết người chính là trang viên ít người a, cho nên tài nguyên liền tính so thủ đô căn cứ muốn thiếu. Nhưng là chia đều xuống dưới nói, được đến cơ hội liền sẽ lớn hơn nhiều. Hơn nữa bọn họ còn nghe nói, Đường Minh lúc này đây trở lại trang viên thu ba cái đệ tử, ngay cả Đường Thiên Lam cũng ở thí. Nghiệm lúc sau liền đồng ý này ba người trở thành bọn họ hai người chân chính học sinh, bọn họ phía. Trước vẫn luôn cảm thấy Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình bôi nhọ Đường Minh hai người bọn họ học sinh danh hào. Nhưng là hiện tại xem ra bọn họ phía trước hẳn là không có thật sự đem hai người kia trở thành chân. Chính người nối nghiệp bồi dưỡng, hiện tại xuất hiện này ba người mới là chân chính yêu cầu bọn họ. Bồi dưỡng học sinh, từ từ, rất nhiều người nghĩ đến đây, liền không khỏi đem hiện tại phát sinh chuyện này cùng ba cái học sinh liên hệ lên. Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ có ba cái tân hơn nữa phi thường lợi hại học sinh? Cho nên có người cảm thấy Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình liền cấp vứt bỏ. Cho dù chết ở bên ngoài, này hai cái đại lão cũng sẽ không để ý. Hơn nữa vì cái gì chọn lựa thời gian này động thủ. Cũng có thể là cảm thấy bọn họ có chân chính muốn bồi dưỡng người. Hai người kia liền sẽ không để ý, chỉ là thực đáng tiếc a. Đường Minh bọn họ phát hiện Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình xảy ra chuyện lúc sau. Không những không có trực tiếp bóc quá, ngược lại chính mình tự mình đi ra ngoài tìm, này liền hẳn là làm phía sau màn người trở tay không kịp tình huống đi. Đường Thiên Lam đi tới bệnh viện, Diêm Dật Vân bọn họ ba cái cũng đi theo lại đây nhìn thoáng qua. Nhưng là bác sĩ truyền thuyết độc gì đó tình huống hôm nay khả năng sẽ không thanh tỉnh. Đã bị Đường Thiên Lam cấp chạy về biệt thự nghỉ ngơi. Ngày mai còn có huấn luyện, bọn họ ba cái tưởng tượng cho tới hôm nay địa ngục giống nhau huấn luyện. Đều có điểm run run rẩy rẩy, một chút cũng không dám phản bác hắn nói. Thập phần ngoan ngoãn nghe lời về tới biệt thự nghỉ ngơi ăn cơm siêu Đường Thiên Lam cứ như vậy. Lưu tại bệnh viện nhìn Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình. Đỗ Bình tay đã bị tiếp đi trở về, nhưng là bởi vì chúng độc quan hệ, không thể được đến tốt lắm trị liệu. Cho nên nhìn qua muốn so Đỗ Nghị muốn nghiêm trọng rất nhiều, Đỗ Nghị tình huống hiện tại nhưng thật ra không có đáng ngại, nhưng là nếu muốn thanh trừ sở hữu độc, vẫn là yêu cầu mấy ngày thời gian, nhưng là tình huống tốt lời nói, ngày mai ban ngày hẳn là có thể tỉnh lại, cụ thể là cái gì thời gian. Liền phải xem chính hắn, Đường Thiên Lam ngồi ở chỗ này cũng không phải ăn không ngồi rồi. hắn đang ở cùng Quách Khoảnh bên kia liên hệ, cùng hắn câu thông rất nhiều tình báo điều tra tiến độ từ từ. Trừ bỏ bốn cái còn ở bên ngoài bị Đường Minh truy tung người. Còn có cái kia bị nhốt lại Vương Hỉ Phàm ở ngoài, bị Đường Minh mang về tới 6 cá nhân đã bắt đầu. Rồi thẩm vấn, vừa mới bắt đầu thẩm vấn chính là thực bình thường thẩm vấn. Cùng tra tấn một chút đều đáp không thượng quan hệ. Tốt xấu cũng là chiếu cố tới rồi bọn họ phía trước ở quân bộ thời điểm trải qua. Còn có bọn họ trước kia sở làm cống hiến, nhưng cũng không hơn. Nếu là bọn họ gàn bướng hồ đồ, cái gì đều không nói. Thái độ thực kiêu ngạo, một chút đều không phối hợp nói. Bọn họ đối đãi kẻ phạm tội cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Huống chi, biết bọn họ là bởi vì cái gì rời đi đệ tam quân đoàn cao tầng kỳ thật cũng không ở số ít. Cho nên này liền làm cho bọn họ thẩm vấn công tác dị thường thuận lợi. Tác giả nhàn thoại, Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở djusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 753 có lẽ còn có Đường Minh phía trước cho bọn hắn uy hiếp nguyên nhân. Cái kia đội trưởng vừa mới trở về liền tiếp nhận rồi trị liệu. Đoạn rất tay đã một lần nữa tiếp hảo, đánh thạch cao chói lại treo ở trên cổ, hắn ngồi ở nghi phạm vị trí thượng. Trong lòng thập phần phức tạp, các ngươi muốn biết cái gì liền hỏi đi. Ta biết đến khẳng định đều nói. Hoặc là, ta biết đến đã tất cả đều nói cho Đường Minh. Dư lại đều là một ít việc nhỏ, hắn cảm thấy ngay cả nói tất yếu đều không có, có phải hay không? Việc nhỏ chính chúng ta sẽ phán đoán. Ngươi hiện tại chỉ cần tình hình thực tế trả lời chúng ta vấn đề là được. Liền tính là một ít có thể xem nhẹ chi tiết. Một chút dâu ria việc nhỏ, người cũng muốn hảo hảo nói, hắn thở dài một hơi. Các ngươi hỏi đi, ta nhớ rõ nói khẳng định đều nói, nói ngắn gọn. Rất nhiều việc nhỏ đều là sẽ không nhớ rõ. Không nhớ rõ đương nhiên liền nói không ra, Vương Hỉ Phàm là khi nào cùng ngươi tiếp xúc. Hắn sửng sốt một chút, vừa mới bắt đầu gặp mặt nói là từ đệ tam quân đoàn rời đi không hai ngày thời gian. Nhưng là lúc ấy cũng chỉ là cho nhau giới thiệu một chút. Đã biết tên, chưa từng có nhiều giao lưu, chính thức bắt đầu liên hệ giống như chính là lần trước Đường Minh. Cùng Đường Thiên Lam mang theo lư trợ lý cấp người rời đi thủ đô căn cứ phía trước một tháng thời. Gian đi, hắn chính thức liên hệ ta, cho chúng ta cho phép rất nhiều thứ tốt, cho rất nhiều tích phân, theo sau chính là giúp hắn làm việc. Nhưng là sự tình cũng đều là thực chỉ một, chính là ở quân bộ thời điểm muốn tìm cơ hội nhìn chằm chằm Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình hai người. Bọn họ làm việc và nghỉ ngơi thực quy luật bộ dáng. Chúng ta cũng đều chỉ là giám thị, cái gì đều không cần là mơ siêu, như vậy, Vương Hỉ Phàm hạ đạt quá nhiệm vụ đều có cái gì? Có thể cẩn thận nói sao? Vương Hỉ Phàm hình dung một chút. Đều là giám thị Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình hai người nhiệm vụ. Mỗi lần đều không sai biệt là mơ siêu án ở bên này tiếp thu hỏi chuyện. Thập phần phối hợp, hoặc là nói phối hợp thập phần lợi hại. Cái gì vấn đề đều nói được thực kỹ càng tỉ mỉ. Hơn nữa cũng có thể nhìn ra tới hắn nói đều là thật sự, nhưng là mặt khác năm người liền có điểm. Không giống nhau, không biết có phải hay không cảm thấy còn có hy vọng. Cho nên đối với bọn họ vấn đề có sẽ trả lời. Có cũng sẽ bảo trì trầm mặc. Có chính là xả đông xả tây không nói trọng để mơ siêu bất khóa cũng không có việc gì. Từ bọn họ trả lời giam ba câu giữa sửa sang lại ra một phần còn tính tương đối hoàn thiện báo cáo. Cùng đội trưởng theo như lời những cái đó lấy tới đối chiếu. Phát hiện có năm thành vẫn là có thể đối thượng, bất quá lại nói tiếp này đó hỏi ra tới tình báo đối. Bọn họ tới nói thật đúng là không có gì đại tác dụng. Bởi vì bọn họ biết nói tất cả đều là Vương Hỉ Phàm nói cho bọn họ. Mà Vương Hỉ Phàm sau lưng người rốt cuộc là ai bọn họ đến bây giờ cũng không có phát hiện bất luận. Cái gì manh mối, cho nên nếu muốn biết Vương Hỉ Phàm sau lưng người là ai. Cũng chỉ có thể thẩm vấn Vương Hỉ Phàm, chỉ là bọn hắn phái người đến nhà giam bên kia đi qua. Cũng hỏi qua Vương Hỉ Phàm một ít vấn đề, Nhưng là Vương Hỷ Phàm vẫn luôn là không rên một tiếng, gì cũng không nói, hắn nhìn qua thập phần không phối hợp, cho nên quân bộ người đều cảm thấy cần thiết phải dùng phi thường quy thủ đoạn. Vương Hỷ Phàm tội danh là đã xác nhận, hiện tại liền tính là Lư Vĩ An tới nộp tiền bảo lãnh hắn đều không thể. Bởi vì tới nộp tiền bảo lãnh hắn nói, đã nói lên muốn cùng Đường Thiên Lam cùng Đường Minh làm đối, Lư Vĩ An hiển nhiên là không có khả năng làm loại sự tình này. Liên quan sở hữu thuộc về Lư Vĩ An phe phái người cũng không có khả năng cùng người này nhắc lên quan hệ. Nói ngắn lại, hiện tại toàn bộ thủ đô căn cứ, có thể đem Vương Hỷ Phàm mang ra nhà giam người căn bản không tồn tại. Hết chương.